Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146. Chương 146 cuồn cuộn biển sao không hai nhà thám hiểm ngươi hào. Nơi này là vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụn hà thám hiểm đại hình phó bản đã mở ra. Trò chơi nội dung cuồn cuộn biển sao. Bồn trạm kiểm soát hiện có tồn tại nhà thám hiểm nhân số 32.867 người thông quan yêu cầu 1. Trở thành đế quốc đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. 2. Đạt được liên minh mới nhất S cấp cơ giáp. 3. Hợp nhất Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Trò chơi thời gian không hề nhũ nghị nhắc nhở trò chơi nội. Tử vong, tức vì chân thật tử vong. Trò chơi tính giờ đã mở ra hệ thống nhắc nhở vẫn như cũ như vậy đơn giản rõ. Rằng nói tóm tắt, làm người sờ không được đầu óc, chơi trò chơi này, mỗi lần tiến vào phó bản lớn nhất khó khăn chính là đối với chính mình thân phận thích ứng. Cùng với đối cái này phó bản thế giới bối cảnh cốt truyện hiểu biết. Thời xa mỗi lần đều có thể tìm được cốt truyện mấu chốt tiết điểm. Tuyệt đối không chỉ là vận khí tốt nghe được phó bản tồn tại nhà thám hiểm nhân số cư nhiên có lớn. Như vậy một số liệu thời điểm. Thời xa còn sửng sốt một chút, lại nghe được chính mình thông quan yêu cầu lúc sau. Thời xa chán thượng chỉ còn lại có hắc tuyến, so trước kia chỉ có mấy chữ sờ không tới đầu óc nhiệm. Vụ nhắc nhở, tuy rằng nhiệm vụ lần này rất nhiều, nhưng là yêu cầu thực minh xác cũng rất tinh tế. Thời xa thật đúng là không rõ ràng lắm rốt cuộc là loại nào nhiệm vụ hình thức càng làm cho hắn đau. Đầu, nghĩ vậy ba cái nhiệm vụ cư nhiên đề cập đến tam phương thế lực. Thời xa đại khái cũng có thể lý giải vì cái gì may mắn còn tồn tại nhân số sẽ có như vậy nhiều, lại. Liên hệ đến phó bản tên, tam vạn nhiều người đặt ở này mênh mông vũ trụ chung. Quả thực không đủ tắc kẽ răng, đổi cái góc độ tường. Lúc này đây hệ thống còn tính tương đối phúc hậu thời xa bất đắc dĩ mà chớp chớp mắt. Tuy rằng vừa mở mắt, trước mắt chính là dòng người chen chúc xô đầy cảnh tượng. Nhưng là xem qua bốn phía, phát hiện vài vị lâm thời đồng đội đều đứng cách chính mình không xa trong đội ngũ. Quả thực là lương tâm hệ thống, duy nhất không ổn chính là béo quất không ở chính mình bên người, rõ ràng thượng trong nháy mắt. Cái kia tiểu gia hỏa còn lay chính mình đâu, giờ phút này lại không ở chính mình bên người. Thời xa liền biết, này cầu hệ thống chỉ là đối người khác phúc hậu mà thôi, hệ thống tổng cảm thấy có người đang mắng. Ta cũng không biết béo quất hiện tại bị ném tới chỗ nào vậy. Thời xa tạm thời không lo lắng béo quất an toàn, tiểu gia hỏa kia cầu sinh dục thập phần cường. Ngày thường bán manh trang khang hống không ít người, thời xa cảm thấy tạm thời lo lắng một chút. Chính mình tương đối hảo, đội ngũ tiến hành thực mau. Bất quá thời xa vị trí dựa sau, một chốc không tới phiên hắn, thời xa nhìn một chút đội ngũ đằng trước tuy rằng hoàn chỉnh vẫn như cũ lộ ra rách nát cao ốc. Cùng với mặt khác một bên lung lay sắp đổ kiến trúc đàn. Liền có thể suy đoán ra nơi này sinh tồn hoàn cảnh thập phần nghiêm túc phụ cận người. Bao gồm thời xa chính mình đều ăn mặc giày nặng chế phục. Dơ loạn rách nát, đầy người bụi đất phết bẩn. Xanh xao vàng vọt mọi người khuôn mặt thượng toàn là chết lặng. Chỉ có một đôi mắt nhìn đến phía trước kia tòa nhà lớn thời điểm. Sẽ thường thường sáng lên một chút quang mang, rất nhiều người ở cao ốc cửa tạm dừng lúc sau. Liền vẻ mặt tuyệt vọng rời đi, bước đi trầm trọng thân hình không xong phẳng phất ngay sau đó liền sẽ ngã xuống đi, chỉ có số rất ít người, thông qua cửa phòng tuyến, tiến vào cao ốc. Có người quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt kia phức tạp đến lúc đó xa một chốc cũng phẩm không ra bên trong rốt cuộc đều là chút cái. Gì, theo thời gian trôi qua, nguyên bản an tĩnh đội ngũ dần dần bắt đầu xuất hiện một ít thanh âm thời xa hết sức chăm chú nghe. Những cái đó nói là lẩm bẩm càng như là cầu nguyện thanh âm. Cùng với vụn vặt vài câu nói chuyện với nhau, đại khái hiểu biết đến, mỗi 20 năm một lần phân biệt. Chân tuyển ra có tiềm lực nhân loại, những nhân loại này có thể rời đi này viên cằn cỗi mà lạc hậu tinh cầu. tới kiến thức bên ngoài càng rộng lớn thế giới. Đạt được tân nhân sinh, đây là duy nhất có thể thay đổi chính mình nhân sinh cơ hội. Mọi người đều không nghĩ bỏ lỡ. Những cái đó là tuyển người. Chỉ có thể tiếp tục ở viên tinh cầu này thượng dãy rùa. Cuối cùng hóa thành này trên tinh cầu bụi bặm đi ra ngoài người. Đều không có lại trở về quá. Đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Ai ở bên ngoài có được càng tốt sinh hoạt, cũng sẽ không lại trở về nơi này. Thời xa bọn họ cũng đều đang chờ đợi chân tuyển trong đội ngũ cảnh. Dương là cái thứ nhất bài đến. Đầu ngón tay một giọt huyết, cùng với huyệt thái dương thượng một cái nho nhỏ điện cực phiến. Là có thể quyết định những người này vận mệnh, làm nhà thám hiểm, cảnh dương tiềm lực là không thể nghi ngờ. Được đến ưu tú đánh giá lúc sau, những cái đó phụ trách chân tuyển binh lính cùng nhân viên công tác đôi mắt đều sáng trong nháy. Mắt ai cũng không nghĩ tới sẽ tại đây xa xôi tinh cầu khai quật ra như vậy có tiềm lực người. Nguyên bản bị đối thủ xa lánh, lưu lạc đến này đó hoang vắng tinh cầu. Bọn họ cũng không trông cậy vào có thể hoàn thành mặt trên công đạo xuống dưới chỉ tiêu. Chỉ hy vọng có thể nhiều thấu vài người đâu. Không cần thua quá khó coi. Ai biết cư nhiên sẽ có như vậy kinh hỉ, nói vậy lần này trở về. Cũng có thể báo cáo kết quả công tác thông qua lần đầu chân tuyển cảnh dương yêu cầu đi cao ốc bên. Trong tiến hành tiến thêm một bước thí nghiệm, bước ra kia một bước phía trước, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía trước đi vào kia mấy cái hoặc nhiều hoặc ít đều có. Động tác như vậy, cảnh dương sẽ có biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhìn đến viên thành hương hơi hơi gật đầu bộ dáng, cảnh dương lúc này mới xoay người đi vào cao ốc theo viên thành hương Tiêu Ngọc Đình cùng Ngu gia. Tỷ đệ trước sau tiến lên. Phụ trách chân tuyển những người đó trên mặt tươi cười là hoàn toàn tàng không được phát đạt phát. Đạt ngay cả đối với mặt khác cũng không có thông qua chân tuyển người. Cũng đều vẻ mặt ôn hòa không ít, ưu tú A suốt năm cái có ưu tú trở lên tiềm lực người A cụ thể kiểm tra đo lường ra tới. Còn không biết sẽ là như thế nào xuất sắc A thế cho nên thời xa cái này không thế nào ưu tú nhưng là. Nhìn qua cũng không tệ lắm người được chọn. Cũng được đến đối phương đối xử tử tế, máu thí nghiệm hẳn là cùng thân thể tố chất có quan hệ. Huyệt thái dương điện cực phiến hẳn là cùng tinh thần lực có quan hệ. Thời xa thân thể tố chất so với cảnh dương bọn họ hơi chút kém một chút. Tinh thần lực hắn khống chế tự nhiên không khiến cho đối phương quá lớn chú ý. Lại cũng đủ làm hắn so người bình thường cường rất nhiều, có viên thành hương bọn họ Châu Ngọc ở trước. Thời xa như vậy trung đẳng cũng liền phổ phổ thông thông, thời xa đi vào cao ốc lúc sau không bao xa. Liền có người dẫn dắt hắn tiến vào một cái đơn độc phòng nhỏ. Phòng không lớn, trung tâm đứng sừng sững một cái dinh dưỡng khoang giống nhau đồ vật. Ngoại tiếp theo phức tạp tuyến lộ, nối thẳng một bên vách tường, trên vách tường có pha lê. Thời xa chỉ có thể nhìn đến chính hắn ảnh ngược, nhưng là thực rõ ràng. Pha lê mặt sau khẳng định có người khác tồn tại, tiếp dẫn người ở một khác sườn trên vách tường một. Ấn, xuất hiện một cái khác phòng nhỏ, ngữ điệu vẫn là giống nhau lãnh đạm đi vào tẩy tẩy. Đổi một bộ quần áo, thời xa cũng không vô nghĩa. Trực tiếp đi vào phòng, vị kia tiếp dẫn người hiển nhiên biết không dùng nhắc nhở thời xa muốn tẩy. Tới trình độ nào? Đi vào phòng tắm thời xa nhanh chóng bị toàn tự động thiết bị rửa sạch sạch sẽ lại xinh đẹp. Chính là tắm rửa quần áo có điểm khó coi. Cảm giác chính là một cái màu trắng túi đào mấy cái động làm hắn bắt tay cùng đầu lộ ra tới, nhất. Xấu hổ chính là, cư nhiên không có nội y quần, bị bắt đi rồi không đương thời xa nguy hiểm híp mắt. Lớn như vậy hắn còn không có như vậy xấu hổ quá, đi ra phòng tắm. Tiếp dẫn người cũng vừa mới vừa đẩy cửa mà đến, thời gian luôn là như vậy trùng hợp, xảo đến làm thời xa không khỏi hoài nghi hắn nhất cử nhất động đều bị giám thị, tiếp dẫn người an. Tĩnh mà mở ra cửa khoang, vào đi thôi, thời xa do dự trong nháy mắt. Tuy rằng hắn biết giờ này khắc này hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là hắn không mấy tin được hệ thống, hắn do dự. Đối phương xem ở trong mắt. Biểu tình không có biến hóa, nhưng là khóe mắt khinh thường thời xa xem rành mạch, không có nguy hiểm, chỉ là bình thường kiểm. Cha đo lường khoang, này đó đồ nhà quê đương nhiên sẽ không biết, thời xa gỡ xuống mắt kính. Phát hiện trống rỗng trong phòng cư nhiên không có thể sắp đặt địa phương. Liền tùy tay đặt ở cửa khoang phụ cận trên mặt đất. Nhẹ nhàng nhảy lên khoang nội, hắn là tưởng điệu thấp một chút không sai. Đều chỉ là vì càng phương tiện thám thính đến một ít tiểu tin tức. Cũng không phải vì bị người chèn ép, thời xa nhảy vào kiểm tra đo lường khoang cái kia động tác. Tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng là xem hắn hành động lưu loát, cơ bắp cân xứng bộ dáng. Xác thật là cái hạt giống tốt tiếp dẫn người ánh mắt lóe lóe. Không nói chuyện, đóng lại cửa khoang, kiểm tra đo lường khoang cũng không lớn. Thời xa đi vào lúc sau, có thể hơi chút dịch một dịch. Lại không có càng nhiều hoạt động không gian, bên tai truyền đến một cái khác xa lạ thanh âm ngươi. Không cần khẩn trương, nghỉ ngơi trong chốc lát, kiểm tra thực mau liền làm tốt thanh âm thực ôn hòa. Mang theo một loại năm tháng lắng đọng lại sau nghẹn ngào. Phảng phất muốn trấn an thời xa bực bội bất an tâm. Nhu hòa trải vuốt hắn cảm xúc thời xa tỏ vẻ bực bội bất an đó là không có khả năng. Thanh âm này cũng làm thời xa hiểu biết đến, thanh âm chủ nhân khẳng định có được tinh thần hệ dị năng. Một khi đã như vậy, thời xa lại ám chọc chọc đem chính mình tinh thần lực áp chế một cấp bậc. Thuận tiện làm thân thể của mình ngủ qua đi, kiểm tra thực mau kết thúc. Lúc ấy xa chui ra kiểm tra đo lường khoang, tiếp dẫn người tỏ vẻ muốn dẫn hắn đi nghỉ ngơi thời điểm. Thời xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn pha lê chung chính mình ảnh ngược. Nói ta không thể biết chính mình cấp bậc sao, đi vào nơi này người. Cơ sở cấp bậc đều là trội hơn người thường. Sớm hay muộn đều là phải biết rằng sự. Thời xa cảm thấy bọn họ không có giấu giếm tất yếu, trong phòng truyền đến một tiếng ngắn ngủi tiếng. Cười, nghe thanh âm hẳn là phía trước muốn dùng thanh âm thôi miên hắn người kia, pha lê tường lập lòe một. Chút, lộ ra mặt khác một bên cảnh tượng, thời xa nhìn qua thập phần có thân thiết cảm phòng thí nghiệm tạo hình. Hình lục giác bộ dáng, mỗi một bên đối ứng một cái hắn như vậy phòng nhỏ. Những người khác đều ở những cái đó trong phòng tiếp thu kiểm tra đo lường. Thời xa ngắm liếc mắt một cái, không thấy được quen thuộc người, người trẻ tuổi. Không cần như vậy nóng vội sao, nói chuyện lão già đầu tóc hoa râm. Chải vuốt đến chỉnh chỉnh tê tê, mang kính gọng vàng, nhìn qua lịch sự văn nhã không chút cầu thả bộ dáng. Nói chuyện ngữ khí lại thập phần ôn hòa, hơn nữa lão giả gương mặt kia, nhìn qua rất kỳ quái. Thời xa thực xác định đối phương tuổi không nhỏ, trên mặt làn da lại bóng loáng khẩn trí, có khỏe mạnh đỏ ửng, chỉ có khóe mắt có vài tia nhàn nhạt tế văn, so bình thường người già nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều. Rồi lại không tính là hạc phát đồng nhan, ngươi là kêu thời xa đúng không hoa hạ quốc một mạch có. Các ngươi như vậy hậu bối, ta thực vui mừng, tinh thần lực B cấp, thể chất C cấp, hảo hảo rèn luyện một chút, người trẻ tuổi, rất có tiền đồ thời xa sửng sốt một chút, tinh thần lực hắn có thể áp chế quá, đánh giá ra tới chỉ có B cấp hắn một chút cũng không kỳ quái. Nhưng là hắn thể chất mới C cấp thời xa lau một phen mặt. Nhặt lên trên mặt đất mắt kính yên lặng mang lên đột nhiên cảm thấy có điểm mất mặt như thế nào. Ngươi còn không hài lòng à, lão giả cười nói. Ngươi không có từng vào bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện. Có thể có như vậy thành tích, đã thực không tồi. C cấp thể chất đã cũng đủ ngươi trở thành một người quang vinh chiến sĩ. Mà ngươi B cấp tinh thần lực có thể làm ngươi đi được xa hơn, lão giả dừng một chút. Nghiêm trang mà nói, ngươi trẻ tuổi, thứ 7 quân đoàn hoan nghênh ngươi. Hết chương.